Bá đạo mẹ kế mau xuyên, chương 27, thiên hạ công chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Triều Ca hăng say đọc bình luận, Cố Sâm đang giả vờ ngủ cũng tỉnh dậy, đưa tay sờ sờ mặt cô Noãn Noãn, em đang làm gì thế? Giọng ngái ngủ cực kỳ đáng yêu. Triều Ca rất ăn ý phôi hợp xoa xoa đầu cậu ta, vò cho tóc loạn một hồi làm Cố Sâm tỉnh táo hắn. Tóc tên này mềm quá, muốn sờ. Sao đối tượng nhiệm vụ không trả lời mà cứ xoa đầu hắn thế? Còn làm ra dáng vẻ rất thoải mái chứ, chuyện hôm qua ở trung tâm thương mại bị người ta đăng lên mạng. Bây giờ cả thế giới đều biết chúng ta đang hẹn hò rồi. Đạo diễn Vương nhân cơ hội này thả vài poster phim ra làm dư luận náo một trận, vừa hay lại có thể tuyên truyền miễn phí cho phim. Vậy sao, thế thì tốt quá, được rồi, dậy đi đánh răng đi, tuân lệnh bảo bối, có đi không? Triều Ca hung dữ, tên này sao toàn gọi mấy cái tên xến xúa thế? Cố Sâm vẫn như mấy lần trước không có cốt khí chạy biến, không dám quay đầu nhìn lại. Lúc cậu ta đi ra thì nhân viên giao đồ ăn cũng vừa đến, bấm chuông ở ngoài cửa. Anh đi ra lấy đồ ăn sáng đi, nãy em vừa đặt. Ra ngay đây, nhân viên giao đồ ăn vừa thấy cửa mở thì vội vàng lên tiếng. Xin chào, tôi đến giao đồ ăn sáng. À vâng, hết bao nhiêu vậy? Cố Sâm nhìn chăm chú, cậu nhân viên vừa thấy Cố Sâm đã đứng hình, đây không phải bạn trai của nữ thần sao? Mình may mắn giao đúng nhà thế cơ à? Cố Sâm nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu. Này, cậu sao thế? Triều Ca bên trong cũng nói vọng ra. Sao lâu thế? Cô đứng dậy bước ra ngoài, đứng cạnh Cố Sâm. Cậu nhân viên thấy được nữ thần lại càng bất ngờ hơn, căng thẳng đến nỗi nói lắp bắp. Nữ thần, Ôn Noãn, cái đó, em, Triều Ca lúc này mới nhớ ra cô là diễn viên mà. À, tôi hiểu rồi. Lấy đồ ăn sáng trước rồi nói sau được không? À, vâng ạ, cậu nhóc luống cuống đưa đồ rồi nhận tiền thanh toán của Triều Ca. Nữ thần, chị có thể ký cho em được không ạ? Được chứ, ký ở đâu? Đây ạ, cậu nhóc vừa nói vừa lấy giấy bút trong túi đưa cho cô. À, vui quá, vậy mà thật sự gặp được nữ thần. Đến lúc rời đi rồi còn không quên đăng lên dòng trạng thái cùng tấm ảnh chữ ký của cô. Hôm nay tôi đi giao hàng lại có thể gặp được nữ thần Ôn Noãn à, nữ thần và bạn trai cô ấy đều rất đẹp. Tình cảm cũng rất tốt. Quên nữa, họ thật sự sống chung nhà A, cộng đồng mạng còn đang thảo luận sôi nổi việc Cố Sâm với Triều Ca có sống chung không thì lại nhận được một khẳng định như vậy làm bọn họ càng thêm chắc chắn. Bạn thật may mắn mà, như vậy cũng có thể gặp được A, vốn ta có một chút hy vọng, bây giờ lại thất vọng hoàn toàn rồi. Chúc mừng nữ thần, hóng phim của hai người họ quá. Lúc ta còn đang chờ nữ thần đến cứu vớt thì nữ thần đã sớm cùng bạn trai về chung một nhà. Buồn hết sức, không muốn nữ thần có bạn trai. Nữ thần của ta mà lúc này, hai nhân vật chính lại hoàn toàn không biết gì về bài đăng của cậu nhân viên, rất thoải mái ngồi trên sofa ân ái đến vui vẻ. Cố Sâm ngồi cạnh Triều Ca, một tay vòng ra sau, đặt ở vai cô kéo cô lại sát gần mình. Bảo bối, em làm diễn viên thật sự khổ quá, lúc nào cũng lo lắng sợ hãi bị chụp trộm, rất mất tự do, khó chịu. Hay là nghỉ làm đi, nghỉ làm thì tiền đâu mà sống đây, cứ nghỉ đi anh nuôi em. Anh phải lấy được cái chức tổng tài tập đoàn Cố Thị đã rồi mới nuôi được em. Kể cả thế cũng không nuôi ta được đâu, nhưng thôi cứ động viên tên này một chút vậy. Đối tượng nhiệm vụ sao cứ ôm mãi cái vụ này không buông thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng khổ tâm lắm biết không? Tháng sau bắt đầu tham chiến đi. Thời cơ sắp đến rồi đó. Tuân lệnh, ta nhất định sẽ làm tốt. A, Triều Ca cười hài lòng, lại đưa tay lên xoa đầu Cố Sâm. Thế này mới ngoan chứ. LT, GT, ký chủ, đây là bệnh, còn là bệnh rất nặng, phải chữa gấp. Thiên Hạ tung ra trailer phim cùng lời hẹn cuối tháng, phim sẽ được công chiếu ở các rạp trên toàn quốc. Vốn đã có nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, lại cộng thêm chất lượng vượt mong đợi của bộ phim, Thiên Hạ lại càng hot hơn. Kịch bản độc đáo, mới lạ, dàn diễn viên vừa có nhan sắc lại có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, kỹ xảo cùng cảnh quay phim đẹp đến nao lòng. Sau 3 ngày công chiếu, bộ phim thành công phá vỡ kỷ lục phòng vé. Sau 5 ngày công chiếu, doanh thu đã vượt kỷ lục cũ tới mười mấy con phố và còn có dấu hiệu tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Thiên Hạ cũng nhận được phản hồi rất tích cực từ người xem và giới chuyên môn. Phim thật sự quá hay luôn, bộ phim hay nhất tôi từng xem, câu chuyện quá cảm động a, vừa hào hùng, vừa bi thương, sâu sắc. Tôi đã xem lại lần thứ 5 rồi, Lâm Thần lần này diễn xuất tiến bộ vượt bậc luôn, tạo hình cũng đẹp xuất sắc. Liếm màn hình, cảm giác Lâm Thần đã trưởng thành hơn. Chị nữ chính diễn cũng hay nữa, còn rất đẹp. Đúng vậy, Giang Yên Nhiên còn có cả khí chất rất đặc biệt nữa. Mọi người có ai thấy Ôn Noãn nữ thần đóng tướng quân Ngụy Anh là quá đẹp trai soái khí không? tâm hồn thiếu nữ lại trỗi dậy a, lầu trên đành nhìn xuống đi, bên cạnh nữ thần đã có Cố Sâm. Phong Lam khả ái làm ấm giường rồi, đoạn Phong Lam bị bắt đi ta xem không biết bao nhiêu lần a. Bộ phim thành công ngoài mong đợi như vậy làm mọi người trong đoàn đều vui vẻ. Đạo diễn Vương còn thông báo đến từng người rằng Thiên Hạ đã lọt top đề cử bộ phim của năm rồi. Còn cả 4 giải cho diễn viên đều có góp mặt của diễn viên nhà mình nữa. Triều Ca cũng không ngờ bộ phim sẽ thành công đến vậy, còn hơn cả nguyên tác. Trên trang Weibo của cô ngập tràn những bình luận của fan. Các fan cũng chuyển từ nữ thần sang gọi cô là nam thần. Nam thần, em muốn gả cho chị. Nam thần, em muốn xem ngoại truyện Phong Lam với Ngụy Anh Lạc. Cố Sâm với Ôn Noãn đẹp đôi quá, trong phim ngoài đời đều đẹp. Nam thần, xin hỏi ngoài đời cũng là nam thần đè Cố Sâm à? Đương nhiên rồi, Phong Lam hay Cố Sâm đều chỉ có thể ở dưới nha. Nam thần đổi kiểu vai thật sự quá hợp mà. Sau này chị tiếp tục đóng những vai thế này được không ạ? Đẹp trai lắm ý, Cách Chương.